Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Nguy cơ nhiệm vụ. Tần Dịch liền xài 500.000 linh tinh, đem ngũ đại siêu cấp năng lực tất cả đều lên tới cấp 6, có thể vượt qua 6 cái tiểu cảnh giới. Đồng thời, hắc ám thôn phệ tỷ lệ cũng đề cao đến 60%. Thuấn gian di động phạm vi càng là mở rộng đến bán kính 1.000 dặm. Còn lại 480.000 linh tinh, Tần Dịch cũng không có nhàn rỗi. 50.000 linh tinh tiêu hết, đem cấp 3 duy trì chiến đấu tăng lên tới cấp 4, tiếp tục thời gian kéo dài đến 1 giờ. Hắc Sơn gia tộc mấy đời người, mấy trăm năm qua toàn bộ tài phú, trong lúc thoáng qua, liền bị Tần Dịch tốn mất hơn phân nửa, vẻn vẹn chỉ còn lại có 43 vạn linh tinh. Đúng rồi, suýt nữa quên mất, ta còn có những đồ tốt này. Đinh, Tần Dịch mở ra dung hợp hệ thống, đem Hắc Sơn, Hắc Thạch, Hắc Thiết phụ tử ba người, tăng thêm 5 đầu phi thiên dạ xoa thi hài, cùng món kia trung phẩm bảo khí thiên mang xích long giáp, tất cả đều cùng một chỗ ném đi vào. Lần này dung hợp cần tiêu hao 200.000 linh tinh. Phải chăng xác nhận dung hợp? Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. 200.000 linh tinh, đây chính là tương đương với 20 cái ức linh thạch. Cho dù là Tần Dịch đều cảm nhận được thịt đau không thôi. Dung, cho ta dung ra cái đại bảo bối. Tần Dịch khẽ cắn môi, hay là điểm hạ đi. Ầm ầm, to lớn lô đỉnh vận chuyển lại 8 đầu phi thiên dạ xoa thi hài cùng thiên mang xích long giáp, còn có dòng giã 200.000 linh tinh, tất cả đều hòa hợp một lò. Sau một lát, lô đỉnh mở ra, hiển lộ ra một bộ hoàn toàn mới chiến giáp, thể chữ đậm nét xích văn, vảy rồng dày đặc, tựa như một đầu vảy đen xích long chiếm cứ quấn quanh, cuồn cuộn bá khí đập vào mặt. Đinh, chúc mừng ký chủ dung hợp thành công, thu hoạch được thiên ma xích long giáp. Tần Dịch điểm một cái hệ thống xem xét, rất nhanh, thiên ma xích long giáp thuộc tính liền biểu hiện ra. Thiên ma xích long giáp, thượng phẩm bảo khí, do 8 đầu phi thiên dạ xoa cùng thiên mang xích long giáp dung hợp mà thành. Có thể chống đỡ ngự kết đan kỳ phía dưới tất cả công kích. Có thể tăng lên người sử dụng 1.000 thớt liệt dương mã chi lực. Không sai, nhiều bước, một đợt này dung hợp đáng giá. Tần Dịch hiện tại bất quá là ngưng đan kỳ lục trọng cảnh giới. Một thân pháp lực cũng chỉ có 400 mã. Nhưng là, chỉ cần hắn vận dụng thiên ma xích long giáp, chiến lực trực tiếp tiêu thăng 1.000 mã, trọn vẹn tăng lên gấp 2,5. Tại không sử dụng bất luận cái gì năng lực tình huống dưới, đều đầy đủ đối kháng ngưng đan kỳ thất trọng, giải quyết hết Hắc Sơn gia tộc về sau, ám dạ thành thế lực trực tiếp liền thống trị phương viên 5 vạn dặm chi địa, trở thành vùng này thế lực tối cường. Khi biết Trác tấn thăng tứ cốt phi thiên dạ xoa đằng sau, Tiên Huyết Đế quốc càng là phái tới sứ thần, ban cho nàng đêm tối tử tước phong hào, thuận lý thành trương tiếp quản Hắc Sơn gia tộc thế lực. Từ thế giới dưới lòng đất trở về, Tần Dịch qua một đoạn thanh nhàn thời gian, thoải mái nhàn nhã hợp lý lấy trưởng môn, nhìn xem chính mình Tần phái từng ngày lớn mạnh, thỉnh thoảng còn có thể đi chuyến Cửu Sơn thập bát trại, cùng Hỏa Phượng đánh mấy bàn chơi đánh bài, ôn tập một chút chữ chính, có mấy loại cách viết. Được sự giúp đỡ của Tần Dịch, Hỏa Phượng Tần Minh thực lực cũng theo đó tăng vọt, thu phục phương viên mấy ngàn dặm tất cả sơn phỉ giặc cò, thế lực càng phát lớn mạnh. Mà Hỏa Phượng cảnh giới tu luyện Thái Dương cổ kinh đằng sau, cũng thành công đột phá cực hạn, tấn thăng làm ngưng đan kỳ nhất trọng. Đinh, nguy cơ nhiệm vụ Ma Huyết Cốc âm mưu mở ra. 4 môn một trong Ma Huyết Cốc, ngay tại xâm lấn còn lại ba môn cùng 37 phái thế lực. Ý đồ thống nhất Dương Châu các đại môn phái, trở thành duy nhất bá chủ. 5 giây về sau, Ma Huyết Cốc sắp mở bắt đầu tiến đánh Tần phái. Ký chủ nhất định phải ngăn cản Ma Huyết Cốc xâm lấn. Thất bại Ma Huyết Cốc âm mưu. Nhiệm vụ thành công ban thưởng. Thu hoạch được một lần siêu cấp rút thưởng cơ hội. Tăng lên một trọng tiểu cảnh giới. Gia tăng 1 triệu linh tinh. Đồng thời mở ra cứu cực năng lực tiến hóa. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Giảm xuống 1 cái đại cảnh giới. Khấu trừ toàn bộ thương thành số dư còn lại. Ngẫu nhiên xóa đi 3 loại năng lực. Trong vòng 10 năm không cách nào tăng cao tu vi. Ma Huyết Cốc âm mưu. Ma Huyết Cốc danh hào. Tại Dương Châu thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Danh xưng 4 môn đứng đầu. Dương Châu đệ nhất ma môn. Nghe đồn cốc chủ huyết ma lão tổ. Càng là kết đan kỳ chân nhân. Thực lực khủng bố vô biên. Dương Châu có 4 môn 37 phái. 4 môn đều có kết đan kỳ chân nhân tọa chấn. Nhưng là bây giờ, Ma Huyết Cốc lại dám lấy một môn chi lực, đồng thời xâm lấn còn lại 3 môn cùng 37 phái. Mưu toàn thống nhất toàn bộ Dương Châu môn phái thế lực. Cái này cần cường đại cỡ nào tự tin cùng thực lực. Hoặc là chính là huyết ma lão tổ đầu óc nước vào. Chán sống muốn tìm cái chết. Hoặc là chính là huyết ma lão tổ đạt được pháp bảo cực kỳ mạnh. Hoặc là cảnh giới của hắn lần nữa đột phá, viễn siêu mặt khác 3 môn chân nhân, mặc kệ là loại nào tình huống, dưới mắt Tần Dịch cần lo lắng chính là, như thế nào bảo trụ chính mình Tần phái, khoảng cách Ma Huyết Cốc xâm lấn còn có bao nhiêu thời gian? Tần Dịch hỏi, 5, 4, 3, 2, 1, ta XXX người đại gia, ầm ầm. Tại Tần Dịch tức miệng mắng to đồng thời, Tần phái hộ sơn đại trận, kịch liệt lay động, chỉ gặp tại hộ sơn đại trận bên ngoài. Trên bầu trời, một chiếc chiến hạm khổng lồ, như công thành chùy, hung hăng va chạm mà tới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng va chạm to lớn, một chút tiếp lấy một chút, đất rung núi chuyển, phảng phất ngay cả trời cũng muốn bị sinh sinh phá tan. Hộ sơn đại trận ánh sáng năng lượng che đậy, như pha lê giống như vỡ vụn thành từng mảnh ra, xoạt một chút, phá vỡ một lỗ hổng cự đại, chiếc kia như 100,000 tính bằng tấn hàng không mẫu hạm giống như chiến hạm. Ngang nhiên xâm nhập, bao trùm tại toàn bộ Tần phái trên không. Tần phái tất cả mọi người nghe cho ta, từ hôm nay trở đi, các người chính là Ma Huyết Cốc đệ tử. Tất cả tôi thể kỳ biếm thành nô lệ. Tất cả luyện khí kỳ trở thành đệ tử ngoại môn. Tất cả trúc cơ kỳ trở thành đệ tử nội môn. Nếu có ngưng đan kỳ đại tu sĩ, chỉ cần thề hiệu chung Ma Huyết Cốc, liền có thể trở thành Ma Huyết Cốc đệ tử chân truyền. Thậm chí là trưởng lão, nếu là có người không phục, ngay tại chỗ giết chết. Âm lãnh thanh âm, như ma thần tại than nhẹ. Trong nháy mắt liền truyền khắp phương viên trăm dặm chi địa. Toàn bộ Tần phái trên dưới, mấy vạn đệ tử, tất cả mọi người đi ra, ngẩng đầu nhìn chiếc này to lớn chiến hạm. Ma Huyết Cốc, là Ma Huyết Cốc cường giả giáng lâm. Trời ạ, bọn hắn muốn làm gì? Không phải là muốn chiếm đoạt chúng ta Tần phái à? Các ngươi mau nhìn, đó là trong truyền thuyết thiên khung chiến hạm. Danh xưng có thể chống lại kết đan kỳ chân nhân siêu cấp pháp bảo. Song, song, Ma Huyết Cốc thế nhưng là 4 môn đứng đầu. Hiện tại lại lấy được trong truyền thuyết thiên khung chiến hạm. Chúng ta chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng. Âm lãnh thanh âm, không khác biệt vang lên. Trực tiếp vang vọng tại trong đầu của bọn họ. Đây là tâm linh phong bảo. Chỉ có ngưng đan kỳ cửu trọng đại tu sĩ mới có thể thi triển bí thuật cường đại, đem thanh âm của mình trực tiếp bắn ra đến đối phương trong tâm linh, thậm chí có thể điều khiển linh hồn, đem người khác biến thành khôi lỗi của mình. có thể so với chân nhân cấp chiến lực thiên khung chiến hạm. Càng là giáng lâm ngưng đan kỳ cửu trọng đại tu sĩ. Lần này, Ma Huyết Cốc tuyệt đối là đùa thật. Dã tâm thôn thiên, mưu toan một hơi chiếm đoạt Dương Châu tất cả môn phái. Trở thành duy nhất tuyệt đối bá chủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.